Chương 1606, Nguy cơ. Một hơn cầu từ đặt trước. Theo sân khấu phim tan cuộc, đã là giữa trưa, giặt mì nẹ vặn eo bẻ cổ theo đại kịch viện đi ra, một mặt vẫn chưa thỏa mãn. Cỏ quả cu nở dê hết sức hưng phấn, hù ở tay múa chân nói, điện hạ, sân khấu phim cũng quá dễ nhìn đi. Hoàn toàn chính xác, vô luận là diễn viên vẫn là kịch bản cùng trang phục cũng không lời nói. Giặt mì nẹ tán thán nói, các nàng mặc quần áo đều tốt xem a, 10 điểm hoa lệ. Cỏ quả hâm mộ nói, giặt mì nẹ chớp con ngươi, nghi ngờ nói, y phục của các nàng không biết rõ nơi nào có bán. Nói thật nàng đều cảm thấy những cái kia diễn viên mặc quần áo so với mình mặc cũng còn muốn trông tốt, trên sân khấu diễn viên mới thật sự là công chúa đi. Tại túi đầu chính nhìn xem trên người váy, cũng có vẻ phá lệ bùn xịn. Mặc dù nàng không phải rất để ý những này đồ vật, nhưng vừa so sánh vẫn là có thương tổn. Cỏ quả kinh ngạc trừng lớn con ngươi, đây là nàng lần đầu tiên nghe được công chúa điện hạ sẽ nói loại lời này, rõ ràng vũ đao lộng thương quen thuộc, hiện tại thế mà lại để ý nơi nào bán váy địa phương. Khu khu, giặt mỹ nẹ nhìn thấy cỏ quả kinh ngạc nhãn thần, vội vàng giải thích, ta chỉ là nghĩ mang về cho phụ vương nhìn xem mà thôi. Không có ý tứ khác. Vâng vâng vâng, bệ hạ nhìn nhất định cũng sẽ cảm thấy rất kinh ngạc. Cỏ quả che miệng cười nói. Giặt mỹ nẹ ngẩng đầu nhìn xem bầu trời mặt trời, một đóa bông tuyết đã rơi vào nàng màu nâu nhạt trong con người. Nàng nhẹ nhàng nháy mắt, nói, bắt đầu tuyết rơi a. Cỏ quả cu nở dê dơ tay lên nhìn xem bay xuống bông tuyết, nói, điện hạ, nhóm chúng ta đi nhanh đi, khác đợi chút nữa tuyết càng rơi xuống càng lớn. Giặt mỹ nẹ túi lầu xuống, dẫn theo váy hướng xe buýt đứng đi đến, nói khẽ, ừm, đi tìm Lucy đi. Hai người tại kỵ sĩ hộ vệ dưới lên xe buýt, trực tiếp hướng phía nhà xuất bản tiến lên. Mười mấy phút sau, các nàng tại xe buýt đứng xuống xe, ngẩng đầu nhìn xem một tòa hai tầng trên tiểu lâu tấm biển, xác nhận là nhà xuất bản sau liền đi vào. Các người tốt các vị. Xin hỏi là muốn xuất bản sách báo sao? Quầy khách sạn nhân viên mỉm cười nói. Cỏ quả lắc đầu, lễ phép nói, nhóm chúng ta là mù lỉn công quốc sứ giả, vị này là giặt mì nẹ công chúa, chúng ta tới tìm lũ sỉ công chúa. Giặt mì nẹ không có đi để ý tới quầy khách sạn sự tình, bắt đầu đảo mắt chu vi, phát hiện trong này hoàn cảnh rất không tệ, ngoại trừ cửa ra vào có cái quầy khách sạn, cái khác chính là thông đạo thêm gian phòng. Bốn phía cũng rất sạch sẽ. Điện hạ. Quay khách sạn gật đầu hành lễ, mỉm cười nói, các ngươi đi theo ta, ta mang các ngươi đi đái khách phòng, muộn một chút lũ sỉ tiểu thư liền sẽ đi tìm các ngươi. Được rồi. Cỏ quả gật gật đầu, thối lui đến mũ lỉn công chúa đi theo phía sau công tác nhân viên đi. Đạp đạp đạp giặt mỹ nẹ công chúa các nàng được đưa tới đái khách phòng. Quầy khách sạn nhân viên cho các nàng rót chén nước sau liền ly khai. Cỏ quả nhìn thấy đối phương ly khai liền đứng dậy dò xét chu vi, kinh ngạc nói, điện hạ, trong này thế mà trưng bày hoa tươi. Giặt mỹ nẹ nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong bạch sắc chậu hoa cám, tâm tình vui vẻ nói, tại dư A Mu A Đông có thế nhìn thấy hoa tươi tâm tình cũng tốt hơn không ít. Điện hạ, Trương An Thành là ở nơi nào loại này hoa tươi A quá thần kỳ. Khắp nơi đều là tuyết, thế mà có thế trồng ra hoa tươi. Cỏ quả cả kinh nói. Trước mấy ngày không cũng ăn không ít mới mẻ rau quả sao có thế trồng ra hoa tươi ta cũng cảm thấy không kỳ quái. Giống như Trường An Thành thật cái gì đều có thể làm được. Giặt mỹ nẹ cười nhẹ lắc đầu. Cỏ quả đi đến kia buồn hoa tươi trước mặt ngồi xuống. Cái mũi gom góp tiến lên ngửi một cái. Vui vẻ nói. Điện hạ, ngài mau tới nghe xem. Hương vị thơm quá a. Giặt mì nẹ cu nở dê đứng dậy đi tới, túi người nghe, đẹp đẽ vểnh lên mũi một mực lao động lên, ôn hòa nói, ừm, thật rất thơm, nếu là phụ vương thư phòng cu nở dê mang lên một chậu, đoán chừng lao nhân ra ông ta tâm tình đều sẽ tốt hơn rất nhiều đi. Nhóm chúng ta có thể nhường Lucy công chúa giúp nhóm chúng ta muốn một chậu, thân phận của nàng không khó lắm. Có quả đề nghị, không thể phiền phức người khác. Hỏi một cái chỗ nào mua là được rồi, chính chúng ta đi mua. Giặt mỹ nẹ cự tuyệt nói. Do cỏ quả cười gãi gãi đầu. Cộc cộc cộc, Két Lũ Xì đẩy cửa ra, đầu mò vào, nhu nhã nói, không có ý tứ, để các ngươi chờ ta, vừa mới có chút việc đang bận. Giác Mỹ Nẹ liền vội vàng đứng lên, ngẩng đầu lên nói, không có, nhóm chúng ta cũng mới vừa mới đến. Lucy nhìn xem đối phương ngay tại vây quanh một chậu hoa, che miệng cười nói, thế nào, mùa đông nhìn thấy hoa tươi có phải rất ngạc nhiên hay không? Xác thực, đây là làm sao làm được, Giác Mỹ Nẹ hiếu kỳ nói. Lucy nhún nhún vai, nói, cái này ta cu nở dê không biết rõ, bệ hạ không có nói ta, trong thành không ai biết rõ. Nàng đương nhiên là biết rõ những này hoa tươi đều là hoa phòng tại lều lớn bên trong bồi dưỡng, chỉ bất quá không thể tùy tiện nói cho người khác. Nguyên lai người cu nở dê không biết rõ nhà, kia ở nơi nào có thể mua được hoa tươi người biết không, giặt mì nẹ nhớ tới phụ vương. Lucy con mắt màu vàng nóng nhìn xem phía trên, suy tư một cái nói, Trường An thành hiện tại mùa đông giống như không bán hoa tươi đâu, chỉ có tại xuân. Mùa hè thời điểm mới có thể bán, xuân, mùa hè hoa tươi sẽ càng thêm đẹp mắt đâu. Trường An thành tại mùa đông là không bán hoa tươi, chỉ có số ít cung ứng bên trong thành sử dụng, cái khác hoa tươi lều lớn cũng bị điều phối dùng để trồng thực cây nông nghiệp. Úc dạng này, rất đáng tiếc. Giặt mì nẹ bất đắc dĩ nói, hôm nay thế nào sân khấu phim xem được không, Lucy công chúa mỉm cười nói. Giặt mì nẹ liên tục gật đầu. Nói, đẹp mắt, ta lần thứ nhất xem loại này sân khấu phim, thực tế quá thú vị. Nói thật nàng bắt đầu cảm thấy mình mới là cái kia không vui vẻ người, Lucy ngược lại là cái kia người hạnh phúc nhất, ở chỗ này vô luận cái gì đều là tốt nhất, ngẫm lại cũng là buồn cười. Còn có rất thật tốt xem sân khấu phim, nếu như ngươi có thời gian đều có thể đi xem một cái. Lucy chớp con mắt màu vàng nóng no y ta cũng nghĩ. Nhưng là phụ vương lời nhắn nhủ sự tình còn không có làm tốt. Giác Mỹ Nẹ có vẻ có chu tờ lo nghĩ. Lucy lôi kéo đối phương ngồi xuống, ôn hòa nói, không nóng nảy, cái này hai ngày bệ hạ dành thời gian nhất định sẽ thấy các ngươi, trả mạ công quốc sứ giả so với các ngươi tới sớm hơn, đến bây giờ cũng còn không có bị tiếp kiến đâu. Trả mạ công quốc. Giác Mỹ Nẹ trừng lớn con ngươi, kinh ngạc nói, bọn hắn cu nở dê phái người đến Trường An thành sao, đúng vậy à, sớm đi thiên đến, so với các ngươi trước mấy ngày, bất quá bọn hắn ở tại cả gù dạ thần, với ngươi ở túy tiêu lâu có chu tờ cự ly. Lucy công chúa giải thích nói. Giặt mỹ nẹ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nỉ non, xem ra đối phương cu nở dê đồng dạng sợ hãi mã nở công quốc, thế mà cu nở dê bắt đầu tìm hán vương triều trợ giúp. Cỏ quả lôi kéo công chúa tay, lo lắng nói, điện hạ, hiện tại nhưng làm sao bây giờ nhà ta cù nở dê không biết rõ, đi một bước xem một bước đi, cái hy vọng đối phương cùng Hán Vương Triều không có biện pháp hợp tác đi. Giặt mỹ nẹ chờ mong no y lũ xỉ vỗ nhẹ phía dưới tay của đối phương, trấn an nói, đừng lo lắng, hết thể đều sẽ khá hơn. Ừm ơn. Giặt mỹ nẹ gật gật đầu. Canh một. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ hoàn.